Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1197 truyền kỳ tiếp tục. Sát sân thi đấu, Asian Cup trận chung kết nửa chàng sau bỗng nhiên trở nên tiết tấu nhanh bay lên. Kata khai thác toàn trường ép sát về sau, Trung Quốc đội thì đánh lên hiệu suất cao phòng thủ phản kích. Tranh tài phút thứ 52 lúc, kho cơ trước trận cánh phải đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Ali chủ động vị trí chạy tiếp ứng bên trong tại Hoàng Bá Chu quấy nhiễu hạ tướng cầu chọn truyền. Vùng cấm địa sườn phải nội địa, Haydos nhanh chóng trước chen vào, nhưng trận banh này Ali cũng không có truyền tốt. Bóng đá đạn sau bay ra ranh giới cuối cùng. Đường Trung Quốc đội phát bóng lúc rõ ràng có thể nhìn thấy Kata cầu thủ từ phong tuyến triển khai. Phòng thủ, chỉnh thể trận hình cũng không trở về rút lui đến phe mình nửa chàng. Bọn hắn nhất định phải khiến cho Trung Quốc đội hướng về phía trước phát động tiến công. Dùng phòng thủ phong hiểm đổi lấy thời gian cùng tiến công cơ hội. Cho dù cái này nguy hiểm giá quá cao, có khả năng sẽ bị Trung Quốc đội giết chết tranh tài. Nhưng Kata không có lựa chọn khác. Bọn hắn toàn trường ép sát hiệu quả là để Trung Quốc đội rất khó hữu hiệu từ sau trận trực tiếp. Phát động mặt đất truyền lại khoái công. Bởi vì thẩm kính tiết phát bóng cánh cửa cầu nhất định phải kéo đá mạnh. Đường truyền ngắn phong hiểm quá lớn. Tranh tài đi vào giờ khắc này đã là đối chọi gay gắt. Không thể không nói Kata toàn trường ép sát vẫn rất có hiệu quả. Chí ít lần này thẩm kính tiết phát bóng. Đá mạnh đưa bóng lái đến trước trận lúc bị Alberto trực tiếp đưa bóng khống chế lại. Felix Sanchez mắt thấy hắn giữa trận lúc nghỉ ngơi điều chỉnh mới gặp hiệu quả. Lập tức lại tới tự tin. Chí ít không cần giống hơn nửa hiệp như thế chỉ có thể như là oán phụ dưới đáy lòng oán thầm. Kata tăng gao trận khởi xướng khoái công, mà Trung Quốc đội trận hình tương đối nghiêm mật. Đường Matibo phía trước trận cánh trái lọt vào đến từ La Tín phản đoạt lúc. Hắn lập tức ra cầu tìm Haydos. Kết quả đường Haydos vừa sờ cầu lúc liền bị Trương Chí Bang chen chân vào đánh chặn đưa bóng đoạn. Hạ, Haydos quay thân nếu lại phản đoạt. Kết quả chân mình hạ trượt té ngã trên đất. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh nhìn lại, ánh mắt vi diệu, Felix Sanchez lại sắc mặt hơi âm trầm, đồng thời mang theo vẻ sầu lo. Hắn biết Haydos cùng Ali hơn nửa hiệp bởi vì hao phí đại lượng thể năng đi phản đoạt. Mà lại lúc kia bởi vì điểm số lạc hậu, bọn hắn bắn vọt quá thường xuyên, dẫn đến nửa chàng sau thể năng có chút theo không kịp. Nói trắng ra là ở trên nửa chàng tiến công cần nhờ Haydos cùng Ali. Phòng thủ cũng là bọn hắn hai người nỗ lực thể năng nhiều nhất. Bọn hắn làm sao có thể tại hạ nửa chàng còn có được dồi dào thể năng đâu. Có thể nói Trung Quốc đội trên phương diện chiến thuật là từng bước dẫn trước lấy Kata. Cho dù Kata chuẩn bị ở sau điều chỉnh cũng như cũ ở vào cực lớn bị động bên trong. Trương Chí Bang cắt bóng sau cấp tốc hướng về phía trước đưa ra thẳng truyền bóng. Vũ Lôi tại bên trong vòng phía trước tiếp ứng. Korea từ sau tiến hành bước đoạt. Vũ Lôi lội cầu lui về bên trong cầu hoành gõ bên trái. La Thành từ đường biên trực tiếp đi vào trung lộ. Ngay cả ngừng mang lội đẩy về phía trước tiến gần như tạo thành đơn đao chi thế. Korea tốc độ cao nhất về truy. Hassan lập tức hướng trung lộ hiệp phòng. Alberto thì tại lui về chạy vừa đi La Thành lội cầu tuyến đường phía trước. Ngay tại Alberto cùng Hassan đều khoảng cách La Thành còn có 2 mét lúc. La Thành quả quyết đem cầu nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Alberto quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp La Tín nhanh như điện chớp giết qua vị trí hắn đường thẳng song song đi tiếp ứng La Thành. Truyền bóng. Cái này hai huynh đệ ăn ý quả thực là tâm hữu linh tê. Felix Sanchez ở đây bên cạnh thật nhanh khóc lên. Đơn đao, lần này là thật đơn đao a. La Tín thuận thế lội cầu giết vào vùng cấm địa bên trong. Thủ môn Dynasty bỏ cửa mà ra. La Tín quả quyết lên chân sút gôn. Chân trái xoa bắn túi ra một cái đường vòng cung cầu. Bóng đá vòng quanh bên trong đường vòng cung rơi vào cầu môn góc xa. Dynasty quay người nhìn lại trợn mắt hốc mồm. Trận banh này tiến đồng dạng gọn gàng mà linh hoạt. La Tín quay thân phóng tới bên sân. Nửa đường bên trên cùng La Thành tụ hợp. Hai người làm ra bọn hắn mang tính tiêu chí chúc mừng động tác. Hai người trượt quỳ. Nhìn trên đài Trung Quốc fan bóng đá triệt để sôi trào. Tất cả xem trận đấu này Trung Quốc fan bóng đá đều đang hoan hô nhảy cẫng. Thắng chắc, bóng vào rồi. La Tín đánh vào Trung Quốc đội bổn tràng tranh tài cái thứ ba dẫn bóng. Trung Quốc đội giết chết Qatar đội. Ta tin tưởng vững chắc Trung Quốc đội sẽ không lại cho Qatar bất cứ cơ hội nào. Chúng ta sẽ nâng lên Asian Cup quốc vô địch. Trung Quốc đội khoái công phá hủy Qatar phòng tuyến. Hôm nay Qatar đội đánh cho căn bản không giống như là chúng ta trước đây hiểu biết Qatar. Bọn hắn tại ném cầu về sau chẳng những ở thế yếu. Càng là dần dần bản thân bị lạc lối. Trung Quốc đội phản kích bọn hắn căn bản ngăn không được. Chỉ cần cho Trung Quốc đội không gian. Trung Quốc đội tiến công tuyệt đối có thể phá hủy châu Á bất luận cái gì một chi đội bóng phòng. Ta nghĩ năm nay Asian Cup Trung Quốc đội lớn nhất phát hiện chính là Trương Chí Bang, Trình Nhân Tuấn, Hoàng Bá Chu, La Thành, La Tín 5 người, còn lại giống Bạch Viễn Phàm, Triệu Phong Hoa, Vũ Lôi, Trương Lâm Bằng, Thẩm Kính Tiết, Lý Học Bằng, có là lão tướng. Có là đã trải qua World Cup tẩy lễ, sớm đã là Trung Quốc fan bóng đá nổi tiếng cầu thủ. Trước mặt 5 người này tại năm nay giải thi đấu bên trong vì Trung Quốc đội có thể nói lập xuống. Công lao hãn mã, bọn hắn để Trung Quốc đội trở nên càng thêm làm cho người chờ mong. Mặc dù tranh tài còn có 30 phút, nhưng chúng ta tin tưởng Trung Quốc đội có thể tiếp tục duy trì được biểu hiện xuất sắc. Bởi vì chúng ta có một vị truyền kỳ huấn luyện viên, Tư Đồ Vân Binh. Tại Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh dưới, Trung Quốc đội tại trong nửa năm này phi tốc trưởng thành. Đội bóng chẳng những thành hình, càng trở nên thành thục. Để chúng ta cùng nhau tiếp tục vì Trung Quốc đội góp phần trợ uy. Qatar chủ soái Felix Sanchez thần sắc như cha mẹ chết, hai tay đều tại mất tự nhiên run rẩy. Tranh tài cơ hồ không có một phút là tại hắn mong muốn bên trong phát triển. Nửa chàng sau cứ việc tranh tài không còn giống hơn nửa hiệp như thế bị Trung Quốc đội đùa bỡn. Trong lòng bàn tay, thế nhưng là Qatar đá lấy bọn hắn tự thân cũng không thích ứng chiến thuật. Như thế nào ngăn cản được Trung Quốc đội cái này hổ lang chi sư? Tư Đồ Vân Binh tại dẫn bóng sau mỉm cười vỗ tay. Nội tâm của hắn bắt đầu trở nên kích động lên, bởi vì hắn trung cực khiêu chiến sắp hoàn thành một loại trong đó mục tiêu. Thắng được Asian Cup quán quân, còn có một cái khác mục tiêu sẽ là 4 năm sau đi hết sức tranh thủ. World Cup bát cường, kia rất khó, nhưng cướp đoạt Asian Cup quán quân liền dễ dàng sao? Trung Quốc đội trong lịch sử chưa hề thắng được qua cái này giải thưởng. Hiện tại Trung Quốc đội có thể cướp đoạt cái này quán quân. Đây chính là Trung Quốc đội có cự đại phi vọt biểu hiện. Mặc kệ con đường phía trước có bao nhiêu khó, hắn phía trước tiến, cố gắng làm tốt chính mình sự tình, đem tự thân năng lượng phát huy đến cực hạn, đem Trung Quốc đội tiềm lực đào móc đến cực hạn, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào. Hắn tất toàn lực ứng phó, không phụ tuổi tác, Qatar tại vứt bỏ cái thứ ba cầu về sau đã có chút quân tâm tán loạn. Trận đấu này đã để bọn hắn tình thế khó xử, không biết nên như thế nào tự xử, đến cùng nên làm như thế nào mới có thể vãn hồi bại cục đâu. Tại tranh tài Qatar đội kéo cầu trước đó Tư Đồ Vân Binh dùng hết bổn tràng tranh tài cái thứ nhất, thay người danh ngạch. có chút để ngoại giới cảm thấy ngoài ý muốn. Abhimit đăng tràng thay thế Trương Lâm Bằng. Trương Lâm Bằng làm sắp tuổi tròn 30 tuổi lão tướng. Hắn đương nhiên kỳ vọng có thể đánh đầy trận này Asian Cup trận chung kết. Nhưng đã chủ soái đem hắn thay đổi đi, hắn cũng không có cái gì cảm xúc. Dù sao tiếp qua nửa giờ liền có thể nâng lên quốc vô địch, trở thành Trung Quốc đội lịch sử đỉnh phong đại biểu một trong. Abhimit chỉ có đang đánh Hàn Quốc đội lúc đăng tràng qua. Sau đó còn lại tranh tài đều không có ra sân. Chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở Asian Cup trận chung kết ra sân. Nhưng đã Tư Đồ Vân Binh cho hắn cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không giữ lại chút nào, đem hết toàn lực. Kata gặp Trung Quốc đội thay người, quả quyết tại tiến công bên trong cường công trước trận cánh trái. Đánh chính là Abdumit phòng tuyến, Tư Đồ Vân Binh đồng dạng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đổi hắn là Felix Sanchez, nếu như đội bóng không có đánh như vậy, hắn cũng sẽ yêu cầu đội bóng đi cường công đối phương thay người khu vực. Vạn nhất đối phương thay người là một cái nét bút hỏng đâu. Làm không tốt liền sẽ là lật bàn điểm. Nhưng tiếc nuối là Kata đường biên tiến công không có bọn hắn trong tưởng tượng cường đại như vậy. Nếu như hôm nay là Hàn Quốc đội cánh trái, Tư Đồ Vân Binh nói là cái gì cũng không biết đổi Abdumit đăng tràng. Tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận tranh tài hắn liền đã bị Son Heung-min đánh nổ qua. Kata Matibo lội cầu giết tới Abdumit đầy lúc trước phát hiện xuyên qua tuyến đường bị trương. Chí Bang chặt đứt, thế là hắn lựa chọn cường đột, dự định hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Nhưng Abdumit lại kịp thời chen chân vào đánh chặn đưa bóng phá hư ra đường biên bên ngoài. Trung Quốc đội toàn diện lui giữ. Kata trung tướng nhìn xem Trung Quốc đội nghiêm mật phòng tuyến đều tâm tình phá lệ nặng nề. Trận đấu này đánh cho chính bọn hắn càng ngày càng không có đấu trí. Tại Kata công thủ cường độ hạ xuống thời điểm, Trung Quốc đội cũng chủ động hàng mau tới kéo dài thời gian. Lúc này nhiều tiến một cái cầu xác thực sẽ tiến một bước tăng cường Trung Quốc đội đoạt giải quán quân xác suất. Nhưng từ 95% tăng lên tới 99% ý nghĩa cũng không lớn. Mà một khi ném cầu, như vậy đoạt giải quán quân xác suất ngược lại sau đó trượt nhất định biên độ. Được không bù mất, sát trong sân đấu quanh quẩn Trung Quốc đội fan bóng đá trợ uy âm thanh. Mà Qatar fan bóng đá cũng không tái phát ra hư thanh. Bọn hắn đầy mặt ảm đạm, thật giống như bị rút khô khí lực. Felix Sanchez ra ngoài bất đắc dĩ, chỉ có thể thay người đến tăng cường đội bóng sức sống. Hắn dùng Budiab cùng Aladanh thay đổi Ali cùng Haydos. Ali cùng Haydos tại hạ nửa chàng từ đầu đến cuối đều không thể đuổi theo tranh tài tiết tấu. Hơn nửa hiệp to lớn tiêu hao khiến cho hai người căn bản đánh không ra trạng thái. Đường Ali cùng Haydos ra sân lúc, cái trước làm năm nay Asian Cup đánh vào 8 cầu thứ nhất xạ thủ ủ rũ. Mà Haydos thì khẽ lắc đầu, từ đầu đến cuối không có minh bạch bọn hắn đến cùng là thế nào thua trận. Trận này cực kỳ trọng yếu trận chung kết. Kata thông qua thay người ý đồ thay đổi trên trận thế yếu. Nhưng đăng tràng hai tên cầu thủ cũng chỉ là tích cực chạy phản đoạt nhưng không có gì hiệu suất. Thậm chí đều không thể cùng đội bóng dung hợp thành một cái chỉnh thể. Hoàn toàn là tách rời trạng thái. Trung Quốc đội đều đâu vào đấy không chế bóng kéo dài thời gian. Kata đội phòng tuyến đã không dám trước ép. Giữa trận tuyến thì cũng chỉ có thể án binh bất động duy trì tuyến hậu vệ khoảng cách. Nếu như để lên rất dễ dàng dẫn đến trận hình tách rời mà bị Trung Quốc đội tầng tầng đánh tan. Kể từ đó, Trung Quốc đội lại về tới hơn nửa hiệp dẫn bóng sau trạng thái. Đối phương không được đoạt, như vậy thì ở phía sau trận ngược lại chân truyền bóng. Có lẽ đối với trung lập fan bóng đá mà nói cảnh tượng như vậy có chút nhàm chán. Nhưng nhìn điểm số, lại liên tưởng đến Trung Quốc đội sắp nâng lên đội sử thủ tọa Asian Cup quán quân. Bọn hắn lại trong nháy mắt thoải mái.